Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 120, chém mỹ nhân. Giang Ly có thể nhìn thấy độc linh ác độc ánh mắt chỗ sâu vệt kia giải thoát cùng cảm kích. Giang Ly cũng cười, hắn cũng không tính đánh chết độc linh, cũng không có động thủ đẩy ra độc linh miệng, mặc cho hắn cắn. Sau đó nhìn về phía Mị Thanh Mâu, Mị Thanh Mâu giờ này khắc này sắc mặt một mảnh trắng bệch chi sắc, bờ môi hơi phát tím, nàng sợ, nhưng là nàng y nguyên duy trì vẻ trấn định, nói, Giang Ly, ta đối với ngươi không có ác ý, trước đó đều là hiểu nhầm, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự. Giang Ly chỉ vào ngũ độc phu nhân còn lại cho tàn nói. Ngươi biết nàng làm qua cái gì, đúng không? Mị Thanh Mâu lập tức trầm mặc. Giang Ly lại hỏi, ngươi cho nàng che chở, nàng cho ngươi hộ đạo, đây là trao đổi đúng không? Mị Thanh Mâu nhìn xem Giang Ly càng ngày càng lạnh ánh mắt, có chút luống cuống, liền vội vàng lắc đầu nói, Giang Ly, cái này, ta, đây không phải quyết định của ta, đây là... Toàn thế giới hoàng thất đều là làm như vậy. Những này người có sống chết đại địch, không có che chở sẽ chết. Với tư cách trao đổi, hoàng thất cho bọn hắn che chở, bọn hắn bảo hộ an toàn của chúng ta, từ đây cũng sẽ không lại ra ngoài tai họa những người khác. Cái này không rất tốt à? Giang Ly nhìn liếc mắt trên cánh tay độc linh đạo. Cái này lời nói, ngươi cảm thấy hắn tán đồng à? Nếu như ta giết cả nhà ngươi, quay người ra cái nhà, lại không tai họa người khác, có phải hay không cũng coi là người tốt? Mị Thanh Mâu dĩ nhiên không phản bác được. Ba, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quất hướng Mị Thanh Mâu. Tốc độ quá nhanh, Mị Thanh Mâu căn bản không kịp phản ứng. Bất quá đúng lúc này trên đầu nàng một cây châm cài tóc phát sáng. Sau một khắc, một đạo hộ thuẫn xuất hiện tại Mị Thanh Mâu trước mặt chặn bàn tay lớn kia. Giang Ly lông mày nhướn lên, đột nhiên tăng lực. Ba, cái kia cây châm trực tiếp bị Giang Ly đập nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng là Mị Thanh Mâu trên thân lại sáng lên từng đạo quang mang. Các loại hộ thân bảo châu, hộ thân khuyên tai, hộ thân linh phù chờ dồn dập bay ra. Nhưng mà những này ở bên ngoài giá trị liên thành hộ thân bảo bối tại Giang Ly đại thủ trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, một cái tát tới toàn bộ vỡ nát. Tràng diện kia nhìn tất cả mọi người đều sợ ngây người. Như vậy nhiều pháp khí hộ thân, linh phù dĩ nhiên ngăn không được Giang Ly một bàn tay. Gia hỏa này đến cùng là mạnh biết bao. Mọi người rung động, Mị Thanh Mâu thì bị hù dọa. Nàng biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại đến như thế trình độ ngoại hạng. Trên người nàng các loại hộ thân pháp bảo đều là hoàng thất bí bảo, thu thập thiên hạ lục soát tới, nàng tuyển chọn tỉ mỉ hạ càng là chọn tốt dùng. Có những này pháp bảo ở trên người, nàng tự tin dù là gặp được thực lực cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới người, nàng cũng có thể còn sống. Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng có chút hoài nghi pháp bảo của mình có phải hay không bị người đổi thành giấy. Mị Thanh Mâu bay ngang ra ngoài, một tấm khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp khuôn mặt đều bị rút bóp méo. Bành, Mị Thanh Mâu trên mặt đất cuồn cuộn, tóc tai rối bời, lại ngẩng đầu thời điểm, như là phẫn nộ ác quỷ giống nhau kêu lên. Giang Ly, ngươi dám đánh ta? Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Đây là Sở Quốc. Ba, lại một cái tát quất tới. Mị Thanh Mâu lần nữa bay tứ tung. Giang Ly thản nhiên nói. Ta vị trí, ta chính là ngài. Quản ngươi Sở Quốc, vẫn là cái gì nước. Ta hôm nay đánh ngươi, giết ngươi, ta xem ai dám vì ngươi ra mặt. Giang Ly cái này lời nói vô cùng bá khí. Truyền đến trên internet đi, toàn thế giới đều kinh hãi. Giang Ly đánh đương thời đệ bát mỹ nhân liền đã đủ để người rung động. Bây giờ nói thẳng hắn chỗ, hắn chính là ngày, như vậy hắn đem các quốc gia hoàng đế khi cái gì rồi? Mà lại Giang Ly cái này lời nói thẳng muốn giết Mị Thanh Mâu. Tại sở quốc thổ địa bên trên giết chết đương kim hoàng đế tỷ tỷ. Còn nói không ai dám làm Mị Thanh Mâu ra mặt, gia hỏa này cũng thật ngông cuồng. Cái này tuyệt đối là những năm này, ngông cuồng nhất ngôn luận. Giờ này khắc này, không ai dám bình luận, không ai dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, dừng tay, đồng thời nơi xa chiến xa âm thanh ù ù, bụi đất bay lên, Giang Ly trực tiếp trả lời một câu, cút, nhỏ nghiệt chướng, ngươi dám đả thương ta sở quốc trưởng công chúa, ta hạng thiếu không tất diệt ngươi cửu tộc. Nơi xa có người gầm thét, người này còn tại ngoài trăm dặm, thanh âm lại như là hồng trung đại lữ giống nhau chân lá cây sàn sạt run rẩy, như là tiếng sấm, vô cùng bá đạo. Giang Ly nghe vậy, lông mày dựng thẳng lên, lạnh giọng nói, ngươi là đang uy hiếp ta à? Hạng thiếu không bá đạo quát, rõ, Giang Ly một trận này, Mị Thanh Mâu cho rằng Giang Ly sợ. Lau đi khóe miệng máu, ôn hòa nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, hắn không phải đang uy hiếp ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, ta cảm thấy, giữa chúng ta thật sự có hiểu nhầm. Phốp, một viên mỹ lệ đầu người bay lên không trung, đến chết nàng đều không tin tưởng, đây là sự thực. Giang Ly nhàn nhạt lườm nàng một cái nói, mặc dù ta thích cắt rau hẻ, nhưng là ta không thích độc rau hẻ, bởi vì phiền phức. Giang Ly rất thông minh, đây là Hắc Liên cho tới nay nhận biết. Mị Thanh Mâu cũng rất khôn khéo, nàng tinh thông tính toán, tại thân cư cao vị thời điểm có thể đem sở hữu tài nguyên vận dụng rơi tới tận cùng. Người ở dưới mái hiên thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không cùng một cái mãng phu cứng đối cứng. Nàng sẽ cúi đầu, nàng sẽ lá mặt lá trái, đem răng độc giấu đi, chờ đợi thời cơ thích hợp lại cắn đối phương một miệng. Đáng tiếc, Giang Ly liếc thấy thấu nàng bản chất, bởi vì trên người nàng oán khí không giảm trái lại còn tăng. Trong nháy mắt đó, không khí đều đọng lại, toàn bộ thế giới, mạng lưới toàn đều yên lặng, ai đều không nghĩ tới, sở quốc đại quân tới. Giang Ly lại còn dám giết người, mà lại thật giết sở quốc trưởng công chúa, đương thời đệ bát mỹ nhân. Mọi người rất muốn nói Giang Ly lãnh huyết, nhưng là ngẫm lại Mị Thanh Mâu sở tác sở vi, cùng hời hợt kia là một cái đầy tay máu tanh ác ma đồ tể dài cời. Đám người lần nữa trầm mặc, bất quá, rất nhanh, trên internet lần nữa vỡ tổ. Kia là sở quốc một số người tại giận mắng Giang Ly. Quả chết Giang Ly tội ác. Theo văn chữ bên trên nhìn, hẳn là một nhóm nho sinh. Bất quá Giang Ly không có thời gian đi xem những cái kia, bởi vì một cây trường thương đã phá không mà đến, xuyên qua một mảnh sơn lâm, thẳng đến Giang Ly mặt. Đồng thời hạng thiếu không tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Giết! Không có có thêm lời thừa thái, hạng thiếu không trực tiếp đánh tới. Giết, tiếng giết rung trời, vạn người gầm thét, kia là sở quốc quân đội đang gầm thét. Bành, Giang Ly tay trái một chụp, đem thanh trường thương kia chụp bay ra ngoài, tay trái cõng sau lưng, đứng ngạo nghễ ở tại chỗ. Trên tay phải của hắn, độc linh y nguyên cắn không vung miệng. Mặc dù ngũ độc phu nhân chết rồi, nhưng là độc linh linh hồn quá nhỏ yếu, căn bản kháng cự không được bản năng của thân thể. Cứ như vậy, hai người có chút cổ quái đứng trên đường cái, một con quạ rơi trên bờ vai. Phía trước hắn, rừng cây vỡ nát, một đội quân giết ra, vạn mã bôn đằng, mấy ngàn chiếc chiến xa xông ra, mỗi chiếc chiến xa bên trên đều có ba tên lính. Một tên điều khiển chiến xa, một tên cầm trong tay trường qua, một tên cầm trong tay dương cung, toàn thân bọn họ giáp trụ khoác, trong mắt sát khí ngập trời. Tất cả đều là bách chiến chi sư. Đây là sở quốc nổi danh nhất một trong quân đội. Hạng gia quân. Hạng gia quân là gần thứ với hoàng thất cấm vệ quân thân hơi thở chi sư quân đội. Chiến lực phi thường cường hãn. Hạng thiếu không bản nhân càng là một tên thành danh nhiều năm võ tướng. Đã bước vào đạo chủ cấp độ 600 năm. Thực lực thâm bất khả chắc. Hắn xuất lĩnh hạng gia quân một đường quét ngang. Diệt quốc vô số. Thậm chí hạng gia lão tổ hạng Yến càng là đánh lui qua Tần quốc 200.000 đại quân. Uy danh hiển hách, hạng gia quân vốn là tại phụ cận huấn luyện. Kết quả tiếp đến tin tức Giang Ly chặn giết trưởng công chúa Mị Thanh Mâu. Trực tiếp mang theo đang huấn luyện quân đội liền giết tới đây. Kết quả vẫn là chậm. Hắn cơ hồ là trơ mắt nhìn Mị Thanh Mâu chết ở trước mặt của hắn. Hắn biết. Hắn không đến, chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn tới, Mị Thanh Mâu chết rồi, nếu là hắn không thể giết chết Giang Ly, cái kia hắn liền thoát không nổi liên quan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến chỗ này, hạng thiếu không giận dữ hết, Giang Ly, ngươi muốn chết à, Giang Ly chụp chụp độc linh đầu, một mình đối mặt hơn vạn chiến xa xung kích. Cười nhạt một tiếng nói, còn có ai dám vì nàng ra mặt, cứ việc xuất thủ, hôm nay ta liền để người trong thiên hạ minh bạch một cái đạo lý. Ta Giang Ly muốn giết người, không ai dám vì hắn ra mặt, tốt một cái cuồng vọng chi đồ. Ta đến chiếu cố ngươi, nho sĩ Lý Phương, một tên áo trắng văn nhân dẫm lên một con tiên hạc từ đằng xa bay tới. Đi theo lại có người lãng thịnh nói, khuất nhà, khuất bất hoán ở đây, Lý huynh, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu, Thiệu gia, Thiệu Khai Sơn ở đây, hôm nay chém ngươi đầu lâu, trên một ngọn núi, gầm lên giận dữ, đi theo một tên tráng hán xuất hiện, thấy cảnh này, trên internet lần nữa có thanh âm, sở quốc ba trụ cột lớn, Hạng, Thiệu. Khuất ba nhà đều đã tới, mà lại tới người đều là thành danh đã lâu đảo chủ cấp cường giả. Những này người chỉ sợ chí ít đều là lĩnh ngộ sáu đầu đại đảo cường giả a. Bọn hắn hoàn toàn có thể bước vào đại đảo chủ cấp độ. Biên chế chính mình vô địch lĩnh vực a. Có người rung động, lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh nói. Xưng là đạo chủ, lĩnh ngộ sáu đầu trở lên nói. Cơ bản có thể thỏa mãn cấp thấp nhất lĩnh vực bền. Một khi thành công chính là đại đạo chủ cấp độ. Đạt được đại đạo chủ cấp độ. Tại lĩnh vực của hắn bên trong. Hắn chính là đại đạo chúa tể. Trấn áp hết thảy. Trước mắt tập sát tới hạng thiếu không. Nho sĩ Lý Phương. Khuất bất hoán. Lực sĩ Thiệu Khai Sơn kém cỏi nhất đều là cấp độ này. Chiến lực vô song. Trong đó hạng thiếu không mang theo 3.000 chiến xa mà đến. Tại phương Đông, quân đội sức chiến đấu cũng không phải pháo hôi. Chi quân đội này mặc dù không phải đạo chủ cấp cường giả. Nhưng là tùy tiện một cái đều là thần thông cảnh giới cường giả. Một cái cá thể bên trong đại đạo phù văn dày đặc. Lẫn nhau chiếu rọi. Diễn hóa sát phạt trận pháp. Câu thông thiên địa chi lực. Dẫn động hoàn chỉnh đại đạo rơi xuống, vô cùng kinh khủng, giờ này khắc này, Giang Ly cơ hồ lâm vào tử cục ở trong, vô số ánh mắt nhìn xem bên này, cũng là tại thời khắc này, có người kinh hô, quan phương có trực tiếp, sở quốc đồng ý tề quốc vệ tinh tiến vào sở quốc lãnh thổ, trực tiếp một trận chiến này, xem ra là sở quốc hoàng đế muốn quan chiến. Sở dĩ mở đèn xanh, chúng ta xem như cọ nhìn, mặc kệ như thế nào, cuối cùng có thể toàn phương vị quan chiến. Khi mọi người tiến vào quan phương trực tiếp thời điểm, kia là từ vòm trời phía trên quan sát đại địa, tràng diện kia liền càng rung động, 3.000 chiến xa đã không phải là trên đường lao nhanh, mà là trực tiếp tại trong núi rừng mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, mặc kệ là trăm năm cây già vẫn là ngàn năm đại thụ, toàn bộ bị chiến xa đụng vỡ nát. Bọn hắn liền như là một đài xe lu trên đồng cỏ ép qua. Không có bất kỳ người nào cùng đồ vật có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Trên trời, nho sĩ Lý Phương cầm trong tay một bản kinh quyển. Đứng tại Bạch Hạc phía trên, hạo nhiên chi khí hạo đáng. Cùng một bên khác, Khuất Bất Hoán hai người thao túng từng cái văn tự tại không trung diễn hóa thành. Một nắm đem nho ra chiến binh. Trên một đỉnh núi, Thiệu Khai Sơn đã đằng không mà lên. Chiến phủ hoành không, hóa thành mấy chục mét đại phủ, giống như muốn đem bầu trời chặt đứt. Lại nhìn Giang Ly, một người đứng trên đường, độc linh cắn tay phải của hắn, máu đen sa sút, có vẻ hơi cô đơn cùng thê lương. Đúng lúc này Giang Ly lạnh hừ một tiếng, dậm chân một cái, bịch một tiếng, động đất nát, một người trực tiếp từ dưới đất nổ ra, kêu thảm phun máu. Bất quá người tại không trung y nguyên vung ra một cây dây xích đi quyển mị thanh mâu đầu lâu. Lúc này Giang Ly mới phát hiện, đầu lâu kia cái ót vậy mà tại phát sáng. Đồng thời mị thanh mâu mở to mắt, nàng dĩ nhiên không chết. Giang Ly lúc này nhếch miệng mắng, móa, tổng là ưa thích dùng nhìn cổ nhân phương thức nhìn các ngươi. Tổng quên mất, cái này ti em không phải phổ thông thế giới. Đều là tu sĩ, một nước trưởng công chúa, bí bảo vô số, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Đồng thời một trang giấy bị người kia vung ra, trang giấy phát sáng hóa là một cánh cửa. Khuất Bất Hoán từ bên trong đi ra, một phát bắt được mị thanh mâu đầu lâu, liền muốn mang mị thanh mâu đi. Cái kia từ dưới đất chui ra ngoài người hét lớn một tiếng, mang nàng đi. Ta đến ngăn lại hắn. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn vung vẩy, đại địa oanh minh nháy mắt phân liệt, kéo ra Giang Ly cùng trưởng công chúa đầu lâu cự ly. Chỗ nào đi? Giang Ly xoay người một cái, long thương rơi vào trong tay, ác ma lực rót vào long thương bên trong, long thương phát ra một tiếng long khiếu. Giống, long thương cơ hồ tại bị ném đi ra nháy mắt liền biến mất. Mị thanh mâu cảm nhận được nguy cơ rất lớn, thét chói tai vang lên, cứu ta. Khuất Bất Hoán vung ra một cây bút, trên ngòi bút phát sáng, lăng không viết cái tiếp theo chữ, thuẫn, thuẫn chữ tản mát ra vô tận kim quang, giống như một vòng nhỏ mặt trời giống nhau sáng ngời, ngăn tại long thương trước mặt, nhưng mà long thương lại như cùng một thanh lợi tiễn giống nhau nháy mắt đâm xuyên kim quang. Phù một tiếng đem mị thanh mâu đầu lâu đâm xuyên. Bành, mị thanh mâu đầu lâu nổ nát vụn. Bắn tung tóe Khuất Bất Hoán đầy tay máu tươi. Đến tận đây, Sở Quốc dài công chúa điện hạ. Đương thời thứ 8 mỹ nữ tan thành mây khói. Giết, Khuất Bất Hoán tóc đen bay múa. Hắn đang gào thét, trưởng công chúa chết ở trong tay của hắn. Không quản hắn có phải hay không bỏ ra toàn bộ cố gắng nghĩ cách cứu viện. Nhưng là kết cục chính là như thế. Cái này một bút nợ nhất định rơi ở trên người hắn. Giết chết Giang Ly, hắn mới có đường sống. Khuất Bất Hoán đang gào thét. Chiến ý bốc lên, bút trong tay hất ra. Từng mai văn tự bay ra. Như núi lớn áp hướng Giang Ly. Thánh binh. Có người nhận ra cái kia bút lai lịch, nghe nói là Khổng gia 12 hiền đã dùng qua bút. Lây dính hiền giả hạo nhiên khí, hóa thành thánh binh, nghe nói nó tự mang ngôn xuất pháp tùy thần thông. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là phát huy đến cực hạn. Mỗi một chữ chính là một đầu thiên địa đại đạo, uy lực vô tận, Khuất Bất Hoán viết ra từng cái chữ sơn. Nếu là truyền thuyết không giả, cái này mỗi một chữ chính là một ngọn núi a. Có người kinh hô, chữ sơn đằng không, hóa thành to bằng ngọn núi, ầm ầm lui xuống đánh tới hướng Giang Ly. Nhưng mà, Giang Ly tại đánh giết mị thanh mâu thời điểm, Thiệu Khai Sơn, Lý Phương công kích tới trước, Thiệu Khai Sơn phủ rơi xuống, Lý Phương hét dài một tiếng. trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đầu mênh mông chính khí trường hà. Hắn tiếp dẫn trên trời cao hạo nhiên chính khí, bước ra một bước đã xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Thẳng đến Giang Ly yết hầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.